Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1639, Ta Trung Thành Với Ngươi 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nghe Mai Tử Khanh nói có bị xóa bỏ chuẩn bị. Trong lòng thật không? Thoải mái. Ta thật không thích ngươi bây giờ như vậy. Đã quyết định, cũng không cần lại. Dây dưa dài dòng. Ngươi biết rõ sự tình đã không có trằn trọc đường sống. Ngươi còn tại hy vọng cái gì? Tình nhân của ngươi tâm trí mê thất đến khả năng cũng không nhận ra ngươi. Ngươi còn ôm cùng hắn cùng nhau tiêu tán suy nghĩ. Đừng nói cho ta. Đây là tâm nguyện của ngươi. Muốn chết cùng chết. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nhiệm vụ người là tiêu tán. Liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Càng không có đời sau. Ninh Thư vốn là không muốn nói. Nhưng là trong lòng rất khó chịu. Đây không phải nàng nhận biết Mai Tử Khanh. Dính dáng tới vật này. Liền trở nên không giống nguyên lai nàng. Luôn là ôm ảo tưởng không thực tế. Ninh Thư hảo hảo khí hảo hảo khí. Rốt cuộc là tình hình gì nhân vật. Làm Mai Tử Khanh biến thành như vậy. Mai Tử Khanh xem Ninh Thư tức giận. Nói ra. Ta chưa từng có nghĩ tới cùng hắn. Cùng nhau tiêu tán. Ta trước đó chuẩn bị kỹ càng. Ta chống cự xóa bỏ đạo cụ. Ngươi không cần lo lắng. Ninh Thư lắc đầu. Ta không lo lắng. Ta chính là cảm thấy ngươi thật giống như. Bị người đoạt xá. Cùng ta trước đây quen biết Mai Tử Khanh không giống nhau. Lắm. Quả nhiên yêu đương hành vi đều là không mang theo đầu óc. Hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi. Mai Tử Khanh. Lúc trước hắn biến thành như vậy. Cũng có trách nhiệm của ta. Nếu như sớm. Một chút ngăn cản, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Chuyện này sẽ vẫn luôn tại trong tim ta. Sẽ từ từ thật dài một cái u. Ác tính, ta không thể nhìn lại hắn điên đi xuống. Hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi nhiệm vụ người thân phận. Thế nhưng là nhiệm vụ người thân phận lại thế nào tốt thoát khỏi. Hoặc là trở thành cường giả. Hoặc là triệt để tiêu tán. Mai Tử Khanh sắc mặt tái nhợt. Cổ tay nàng thượng khiên tình ti lóe ra có chút quang hoa, đỏ tươi lóa mắt, khiên tình ti phản ứng như vậy lớn. Mai Tử Khanh tình nhân hẳn là liền tại phụ, cận, lại xa cũng xa không đến đi đâu. Ninh Thư hỏi, chuyện lần này ngươi báo lên sao? Ngươi nên không phải còn không có báo cáo. Sau đó chính mình liền muốn đi tìm. Ngươi tình nhân a, tiểu tỷ tỷ, cầu bình tĩnh một chút. Mai Tử Khanh chỉ giữ trầm mặc. Ninh Thư nâng chán, không có báo cáo đi. Mai, Tử Khanh, người rốt cuộc muốn làm gì? Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư cười cười. Yên tâm, ta báo lên, người yên tâm. Chuyện lần này ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Nếu như ta thật xảy ra chuyện, người lại đến báo một lần. Ninh Thư này trong lòng ngọa táo. Liền đào sức Mai Tử Khanh điểm ấy bốc mùi cầu huyết sự tình. Nàng nhiệm vụ, cũng còn không có hoàn thành đâu. Còn không có tìm ra người nào giết Lan cùng. Nicole, lần này chính là bị Mai Tử Khanh cho hố. Hố không tính là, dù sao cũng là tự. Nguyện đến, chỉ là có chút bị buồn nôn đến. Thật muốn một cái tát mạnh tử quất tới. Lên núi đao xuống biển lửa Ninh Thư đều không có lời gì. Chính là như vậy nhơn. Nhớt méo mó, xoắn suýt vô cùng. Liền người trong cuộc đều không nắm được chú ý sự tình. Đáng ghét nhất, nếu như nàng động thủ, về sau còn phải oán hận nàng. Bất quá nàng không phải người trong cuộc, khẳng định không hiểu rõ ở trong đó. Tư vị, chỉ có thể treo lên thật cao nhưng là này không trở ngại nàng nói ngồi châm chọc. Oa ha ha ha, bữa cơm này ăn đến rất chậm, đều nhanh muốn mặt trời xuống núi. Xem ra hôm nay là không đi được. Mai Tử Khanh còn có một buổi tối xoắn suýt, tại khách sạn ở, trời vừa tối, toàn bộ tiểu trấn quạnh quẽ vô cùng, trên đường, không có bất kỳ ai, rất an tĩnh, liền cái gõ mõ cầm canh thanh âm đều không, có, cùng cái quỷ thành đồng dạng, Ninh Thư cùng Lan tại một cái phòng, Ninh Thư ngủ trên giường, Lan ngả ra đất, nghỉ, ân, còn có một cái hắc hóa vũ khí, dao găm mục. cùng Lan nhét chung một chỗ, ở chăn trong khạc khạc cười, ôm Lan, nhưng làm Lan khó chịu. Hắc hóa vũ khí là một loại người chán ghét, bình thường vũ khí đều không thích tồn tại, hắc hóa vũ khí sẽ làm cho bình thường vũ khí nỗi lòng sao động, chịu ảnh hưởng. Ninh Thư mang theo dao găm mục cổ áo, không nên tới gần vũ khí của ta. Dao găm mục bị Ninh Thư mang theo cổ áo, cũng không dãy giụa, buông thõng tứ chi, ngẩng đầu hướng Ninh Thư khạc khạc cười, một mặt ác ý trào phúng. Vì cái gì sợ ta tiếp cận vũ khí của ngươi? Nếu như các ngươi thật tin tưởng lẫn nhau trung thành, ta coi như lại thế nào cổ động, hắn cũng sẽ không hắc hóa, sẽ không gặm ăn huyết nhục của ngươi. Ngươi lại sợ? Ninh Thư nhẹ buông tay, dao găm mục rơi trên mặt đất. Ninh Thư dẫm lên hắn, ép a ép, ta có gì phải sợ? Ta xưa nay không hoài nghi ta vũ khí nhân phẩm, chỉ là con cóc rơi mu bàn chân trên, không cắn người nhưng là cách ứng người. Dao găm mục bị Ninh Thư dẫm lên, trong miệng còn khạc khạc cười, liền phiền, chính là các ngươi loại này dối trá buồn nôn nhân loại. Ninh Thư, nha, ta cũng phiền nhất như ngươi loại này, nhận lấy một chút tổn thương, đã cảm thấy toàn thế giới đều phản bội mình ngươi, cái dám lớn một chút sự tình làm, cho nhiều ủy khuất. Ninh Thư một chân dẫm tại dao găm mục trên mặt, dao găm mục, chưa từng thấy qua như vậy tàn bạo nữ nhân, đem người tôn nghiêm trà đạp trên mặt đất, ta liều mạng với ngươi, phốc, lại một chân dẫm tại dao găm mục trên mặt, dao găm mục, nữ nhân chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Ninh Thư một chân đem dao găm mục đá văng ra, hướng Lan nói ra, về sau hắn, lại tới gần. Ngươi một chân đem hắn đá văng, tự nhiên để cho mình khó chịu. Lan gật gật đầu, ta đã biết. Ninh Thư đem tay làm thành loa hình, lớn tiếng hướng Lan nói ra, về sau ít cùng cái này túng bức nói chuyện. Ngươi nói ai túng bức? Dao găm mục đứng lên, cúi đầu, hai tay buông thõng, âm u nói, Ninh Thư tay làm loa hình, hướng dao găm mục hô, túng bức nói ngươi, chính ngươi lựa chọn hắc hóa, lựa chọn sa đọa, sau đó liền muốn trả thù toàn thế giới, mọi thứ đều là phải trả giá thật lớn. Ngươi đã lựa chọn hắc hóa, tự chọn con đường, quỳ cũng muốn đi xuống. Lựa chọn sa đọa, không cần lại bị quản chế tại ngươi, càng không cần nhân loại giúp đỡ đi săn, chẳng lẽ liền sẽ không có chút đại giới a? Ngươi luôn là đem chính mình thất bại quy tội hoàn cảnh. Ta là bị buộc, vì mình thất bại tìm rất nhiều lấy cớ. Dao găm mục khạc khạc cười, một cái sẽ chỉ nói câu buồn nôn nữ nhân. Ngươi, biết cái gì, sẽ chỉ nói một chút khoác lác buồn nôn nữ nhân. Ta muốn xé nát, ngươi. Lan đứng tại Ninh Thư trước mặt. Mục, nếu như ngươi dám đối ta chủ nhân làm cái gì, ta không tha cho ngươi. Chỉ bằng ngươi, ngươi bất quá là một cái tàn thứ phẩm mà thôi. Dao găm mục, cực điểm trào phúng, trong thanh âm tràn đầy vô cùng vô tận ác ý. Lan nói ra, đúng, ta là tàn thứ phẩm, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi phế vật như vậy vì cái gì không chết đi? Vì cái gì không chết đi? Đi, chết, đi chết, ngươi chính là một cái để cho người ta chán ghét đồ vật. Đi, chết đi chết, đi chết. Dao găm mục bôn hội hô to. Ninh Thư, có vẻ như hiện tại đã không có nàng chuyện gì. Hai cái vũ khí bắt đầu cãi nhau. Người muốn tùy hứng tới khi nào? Thật dễ nói chuyện không được sao? Lan một quyền đập tại Lan trên đầu. Hết chương.